Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, mang theo Bạch Khiết các nàng đi bí cảnh. Đi qua, ngươi trong khoảng thời gian này chẳng lẽ ở nước ngoài? Lâm Kiệt hỏi, ếch, dù sao đều muốn nói, hiện tại sẽ nói cho ngươi biết đám bọn họ a. Ta tại Côn Lôn Sơn phát hiện một cái bí cảnh, ở đâu rất lớn, so địa cầu không biết to được bao nhiêu lần. Bên trong rất nhiều người, những người kia đều cùng ta đồng dạng, còn có rất nhiều yêu quái cùng lệ quỷ những cái kia. Đoạn thời gian trước ta vẫn ở bên trong phát triển, bởi vì người ở bên trong rất lợi hại, đến bây giờ ta mới tính toán đứng vững gót chân. Khả dĩ tiếp Tiểu Khiết các nàng đi qua, bằng không thì ta sợ các nàng gặp nguy hiểm. Ba mẹ, các ngươi nếu muốn đi chơi cũng có thể theo chúng ta cùng đi. Hiện tại không có nguy hiểm. Lâm Long nói ra, bí cảnh, thật đúng là có à. Ta đã sớm nghe nói cái thế giới này có rất nhiều không gian cấp độ cùng bí cảnh. Bất quá quốc gia một mực tại nghiên cứu, còn không xác định. Không nghĩ tới bị ngươi gặp, bất quá ta hiện tại còn đi không được, chờ chúng ta già rồi ngày đó đi xem a. Ngươi mang Tiểu Khiết các nàng đi qua, nhớ rõ thường xuyên trở về xem chúng ta là tốt rồi. Dù sao tại đây mới được là các ngươi nhà chính thức. Cha, ta biết nói, ngươi yên tâm đi, có rảnh ta sẽ trở về. Đoạn thời gian trước bận rộn như vậy, ta cũng không thường xuyên trở về sao? Lâm Long gật đầu nói, sau đó Lâm Long ngay tại Tĩnh Hải thành phố cùng người nhà vài ngày. Rồi sau đó mới đi Long Kinh, tìm được Bạch Khiết các nàng. Lâm Long đem bí cảnh sự tình nói cho các nàng, sau đó mang theo các nàng hướng Côn Lôn Sơn bay đi. Trong lúc, Lâm Long nhìn xuống Châu Bàn Tử bọn hắn, phát hiện bọn này toàn bộ thông qua sư phụ khảo nghiệm, đã khả dĩ rời núi. Thuận tiện lấy đem Châu Bàn Tử bọn hắn cũng dẫn theo đi vào. Đi vào bọn hắn cùng Lâm Long lúc trước đi vào lúc đồng dạng. Tràn ngập tò mò, lão đại, tại đây lực hút thật lớn. Ta phát hiện ở chỗ này ta cũng không thể phi. Châu Bàn Tử nói ra, đúng vậy, bất quá tại đây tu luyện làm chơi ăn thật. Không khí tươi mát, pháp lực nồng đậm, quả thực tựu là phúc địa a hát. Diệp Tu nhẹ gật đầu, cũng đi theo phụ họa nói, ha ha, tại đây tính toán cái gì, đợi chút nữa đến cái này cái hạch tâm của thế giới các ngươi đã biết rõ cái gì gọi là pháp lực nồng. Đậm, Lâm Long cười nhạt một tiếng, sau đó mang theo Châu Bàn Tử bọn hắn phi hành. Trải qua 5 ngày thời gian, Lâm Long mọi người mới đến Tử Tiêu Quốc, bởi vì có Châu Bàn Tử bọn hắn. Lâm Long tốc độ đã bị hạn chế, bằng không thì một ngày thời gian đều không muốn có thể đến. Nhìn xem cao lớn, huy hoàng đại khí, rung động nhân tâm trên tường thành, Tử Tiêu Quốc, ba cái chói mắt chữ to. Châu Bàn Tử bọn người sợ ngây người. Lão đại, đây chẳng lẽ là ngươi thành trì? Diệp Tu kích động, hắn rất may mắn ban đầu ở nước ngoài cho Lâm Long chỉ đường cùng phiên dịch. Bằng không thì hắn hiện tại khả năng hay là một cái bình thường siêu cấp phú nhị đại. Không, có khả năng đã là tên ăn mày. Lúc trước nếu không phải Lâm Long, nhà bọn họ gia sản đều bị đại bá của hắn đã đoạt đi. Nói nhảm, toàn bộ nhân tộc đều là của ta. Một tòa tiểu nhân Tử Tiêu Quốc mà thôi. Dùng được chứ như vậy ngạc nhiên đấy sao? Ngay tại trước đó không lâu, ta đem yêu tộc đều tấn công xong đã đến. Nói tới chỗ này, Lâm Long mắt nhìn Bạch Khiết. Bạch Khiết chỉ là cười nhạt một tiếng. Tại đây yêu tộc cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Lâm Long cười cười, sau đó mang theo mọi người tiến vào Tử Tiêu Quốc. Gặp Lâm Long trở về, hơn nữa liền mang theo mấy người. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem hắn. Có lá gan đại. Trực tiếp nhìn xem Lâm Long hỏi, Lâm Minh Chủ, các ngươi đánh yêu tộc sự tình thế nào? Làm sao lại các ngươi có mấy người trở về? Chẳng lẽ những người khác toàn bộ chết hả? Không có, yêu tộc đã bị ta toàn bộ tiêu diệt. Hiện tại yêu tộc đã là ta nhân tộc địa bàn. Những người khác tại tiếp nhận yêu tộc địa bàn. Ta mang theo nhà của ta quyến sớm trở về. Lâm Long nhìn xem người nọ mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngu ngơ đứng tại nguyên chỗ, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Đây chính là yêu tộc A-Hát, không nghĩ tới thật sự đánh ra rồi. Lâm Long không để ý đến bọn hắn, mà là mặt theo Bạch Khiết các nàng đi tại phồn hoa trên đường phố. Những người kia đều biết Lâm Long, những nơi đi qua tất cả mọi người xoay người hành lễ. Lâm Long một gật đầu một cái đáp lại, cho người thập phần hài hòa cảm giác thân cận. Ba ba, cái kia là vật gì nha? Đúng lúc này, một mực bị Lâm Long ôm Lâm Vân chỉ vào một cái chuỗi đường hồ lô nói ra. Lâm Vân còn nhỏ, tại tăng thêm địa cầu bán mứt quả vô cùng thiểu. Cái này còn là lần đầu tiên cách nhìn, tự nhiên sẽ hiếu kỳ, mà bị Lâm Long tay phải nắm chu toa toa mở đầu nói. Tiểu Vân, đây là mứt quả, vừa vặn rất tốt ăn hết. Ba ba, cho ta mua một chuỗi a. Chu toa toa khả năng gọi Lâm Long thói quen, nàng giống như Lâm Vân, cũng gọi Lâm Long ba ba, hơn nữa gọi vô cùng tự nhiên, không có một điểm làm ra vẻ. Tốt, ba ba cái này cho toa toa cùng Tiểu Vân mua. Lâm Vân nhẹ gật đầu, rồi sau đó Lâm Long ôm Lâm Vân, nắm chu toa toa đi vào lão bản trước người. Lão bản thấy là Lâm Long, không nói hai lời, trực tiếp tiễn đưa Lâm Long hai chuỗi. Lâm Long cũng không phải cái loại này cố ý chiếm người ta tiện nghi người. Mặc kệ lão bản muốn hay không, cứng rắn kín đáo đưa cho lão bản 100 khỏa pháp lực thạch. Cái này cảm động lão bản hai mắt rưng rưng, trong nội tâm thẳng hô, minh chủ là người tốt, minh chủ là người tốt. Những người khác thấy như vậy một màn, đều cảm thấy Lâm Long cùng trước kia đế chủ bất đồng. Nếu để cho bọn hắn một lần nữa lựa chọn, bọn hắn không nói hai lời, nhất định sẽ tuyển Lâm Long. Dù sao Lâm Long làm người hòa ái dễ gần, không có một điểm đế chủ cái giá đỡ. Cuối cùng Lâm Long mang theo mọi người đi dạo một vòng, mua rất nhiều thứ, lúc này mới trở lại Tử Tiêu Quốc trong cung điện. Cung điện thập phần xa hoa, lại để cho Châu Bàn Tử bọn hắn mở rộng tầm mắt. An bài tốt bọn hắn về sau, Lâm Long lại bay về phía yêu tộc. Yêu tộc mặc dù lớn bộ phận đội ngũ đều bị hắn tiêu diệt, nhưng tổng hội còn lại một ít yêu. Những này yêu nếu liên hợp lại cũng là một cổ không nhỏ thế lực. Hắn Tử Tiêu Minh hơn 5 tỷ người, trong đó có một nửa đều là Lương Châu Thành. Đối mặt yêu tộc, cho dù bọn họ không sợ, nhưng thực lực dù sao phân biệt cách. Muốn tất cả đều là hạch tâm thành trì nhân tộc, Lâm Long cũng không cần lo lắng như vậy. Đi vào yêu tộc, Lâm Long mang theo mọi người trường khu trực nhập, dùng gần 2 tháng, triệt để khống chế yêu tộc, sau đó lại để cho tương quan nhân viên bắt đầu rời cách nhân tộc ở lại dày đặc địa phương. Lại để cho bọn hắn đi yêu tộc địa bàn ở lại. Bằng không thì yêu tộc địa bàn đánh tới không lấy, chẳng phải là tiện nghi chủng tộc khác người. Một tháng thời gian, theo đánh yêu tộc đến khống chế yêu tộc, cái này tốc độ khủng khiếp, lại để cho dục dịch quỷ tộc đều dập tắt kiếm tiện nghi ý niệm trong đầu. Chúng vốn nhận thức là nhân tộc sẽ bị tiêu diệt, không nghĩ tới người ta tại ngắn ngủn một tháng thời gian ở trong tựu triệt để khống chế yêu tộc. Tựu là chúng cũng không có khả năng hoàn thành cái này một hành động vĩ đại A-Hát. Về sau, Lâm Long mang theo đại bộ đội trở lại nhân tộc địa bàn. Lại để cho người điều tra trước khi đại thời gian chiến tranh chạy trốn Tử Tiêu Minh thành viên. Có nào, sau đó toàn bộ khai trừ đi ra ngoài. Hắn Tử Tiêu Minh không cần loại người này. Lưu của bọn hắn lãng phí pháp lực thạch, tuy nhiên không nhiều lắm. Một người một tháng chỉ có mấy ngàn, hợp lại vậy thì là một cái khủng bố con số. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.